Bất diệt bá thể quyết, chương 612, trưởng trấn chỗ ở, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu ban ngày mang bọn ta đến biên giới trấn thẩm lão bản. Cũng là các ngươi Dương Sát một thành viên. Mộ Phong nhìn về phía thê tử bóng đen, nhàn nhạt hỏi, thê tử bóng đen lắc đầu, nói, hắn không phải Dương Sát, mà là nhân loại võ giả, chỉ bất quá hắn cùng hồn sát có hợp tác. Thông qua mang tới nhân loại võ giả đem đổi lấy tương ứng tư nguyên. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng cười lạnh, trách không được cái kia Thẩm Luyện nhiệt tình như vậy mời hắn cùng Yến Vũ Hoàn. Nguyên lai là đem bọn hắn xem như vật hy sinh, ngươi có biết như thế nào tiến vào hồn sát tổng bộ sao? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi, phù phù, thê tử bóng đen dọa đến quỳ trên mặt đất bên trên. Run lẩy bẩy, lại ngậm miệng không nói. Nói, nếu không, ta không ngại đưa ngươi rút hồn luyện phách, để ngươi sống không bằng chết. Mộ Phong lạnh giọng nói. Hồn sát tổng bộ thần bí khó lường. Chúng ta phổ thông Dương Sát như thế nào lại biết đâu. Toàn bộ biên giới trấn, chỉ có trưởng trấn mới cùng hồn sát liên hệ. Biên giới trong trấn, nếu là có thu hoạch cường đại võ giả hồn phách. Trưởng trấn sẽ đích thân đem đưa đến hồn sát tổng bộ. Ta là thật không biết a, thê tử bóng đen run lẩy bẩy. Thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi. Hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Trả lời ta, ta liền không giết ngươi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Đại nhân cứ hỏi, thê tử bóng đen cuống quýt dập đầu nói. Trưởng trấn nơi ở đâu? Mộ Phong hỏi, cái này ta biết, trưởng trấn nơi ở liền tại. Thê tử bóng đen liền tranh thủ trưởng trấn kỹ càng địa chỉ đem nói ra. Sau đó trông thấy Mộ Phong buông hắn ra, đồng thời sải bước hướng phía phòng đi ra ngoài. Hô, cuối cùng là được cứu. Hừ, ngươi đừng đắc ý quá sớm, trấn trưởng đại nhân có thể mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều. Chờ ngươi đi tìm bọn họ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thê tử bóng đen thở dài một hơi. Ánh mắt oán độc nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, chỉ là khi nàng ngẩng đầu nháy mắt, một viên to lớn huyết mãng đầu lâu lướt ngang mà đến. Một ngụm đưa nàng nuốt vào. Ngươi, ngươi không phải nói, bỏ qua ta, thê tử bóng đen thanh âm đứt quãng, tự xích sát trong miệng truyền đến, sau đó triệt để trở nên yên ắng. Ta là nói qua ta không giết ngươi, nhưng chưa nói qua xích sát không thể giết ngươi. Mộ Phong thì thào nói nhỏ. Đạp xuất các sau lầu, hướng phía xích trạm mà đi, đã hắn đã hiểu rõ biên giới trấn bí mật, cái kia cũng không cần phải lại ôm cây đợi thỏ, mà là hẳn là mang lên Yến Vũ Hoàn chủ động xuất kích. Mộ Phong có xích sát bảo vệ, tràn ngập tại biên giới trấn các ngõ ngách âm sát, căn bản không dám đến gần hắn, liền xem như dám khiêu khích Mộ Phong, cũng cơ bản đều bị xích sát một ngụm thôn phệ hết. Đêm nay, xích sát dị thường hưng phấn, những nơi đi qua, không ngừng thôn phệ lấy giải tại phụ cận âm sát, nếu không phải Mộ Phong khống chế nó, xích sát cũng sớm đã thoát ly Mộ Phong, bắt đầu điên cuồng thôn phệ chung quanh âm sát, chỉ chốc lát sau, Mộ Phong liền đến dịch trạm, giờ phút này, dịch trạm chung quanh âm sát phá lệ nhiều, lít nhà lít nhít, triệt để đem dịch trạm vây quanh. Bất quá, những này âm sát tựa như kiêng kỵ dịch trạm, cũng không dám quá mức tới gần, chỉ dám tại dịch trạm chung quanh xoay quanh vờn quanh, dịch trạm bên trong, phân phối đến mặt khác hai cái bên trong căn phòng người. Sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệch, tránh trong ổ chăn run lẩy bẩy. Dịch trạm bên ngoài, vô số quỷ ảnh cùng cái kia từng đạo kinh khủng quỷ khóc sói gào thanh âm. Đã sớm đem bọn hắn dọa phá mật. Mà bọn hắn cũng rốt cục khắc sâu cảm nhận được, biên giới trấn tại sao lại có trời tối đừng ra cửa quy củ. Biên giới trấn ban đêm, quá mức kinh khủng, mà Yến Vũ Hoàn thì là khoanh chân ngồi ngay ngắn tại giường gỗ bên trên. Khi dịch trạm bên ngoài, truyền đến một đạo kinh người tiếng giống về sau, hắn chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Giờ phút này, Mộ Phong toàn thân còn quấn xích sát sát khí, mạnh mẽ đâm tới xông vào dịch trạm bên trong. Phàm là cản đường, tránh lui âm sát, cơ bản đều bị xích sát tham lam thôn phệ. Một nháy mắt, nguyên bản vây tại dịch trạm bên ngoài rất nhiều âm sát. Lập tức giải tán lập tức, nháy mắt trở nên thanh tịnh xuống tới. Kéo kẹt, Mộ Phong mở ra cửa phòng. Phát hiện Yến Vũ Hoàn đã pha trà ngon. Đang ngồi tại bàn gỗ đối diện. Mỉm cười nhìn xem hắn. Cha rõ ràng rồi, Yến Vũ Hoàn phẩm một miệng nước trà. Nhàn nhạt hỏi, cha rõ ràng, còn có toàn bộ biên giới chấn đều bị ta bày ra linh trận bao vây. Ta chỉ cần vung lên trận kỳ, biên giới chấn tất cả mọi người đem chắp cánh khó thoát. Mộ Phong bưng lên nước trà, uống một ngụm, tiếp tục nói, còn có nơi đây cư dân. Tiếp xuống, Mộ Phong đem từ Dương Sát trong miệng biết tin tức, một năm một người đều nói ra. Nghe xong, Yến Vũ Hoàn ánh mắt nheo lại. Nói, cái này hồn sát thật đúng là xảo trá, nguyên lai giấu ở đây thị trấn biên giới sâu trong lòng đất. Hơn nữa còn chế tạo ra âm sát, Dương Sát đến nghe nhìn lẫn lộn, thật sự là cao, Mộ Phong gật gật đầu. Âm sát cùng Dương Sát, chính là hồn sát chuyên môn làm ra mê hồn trận, mục đích đúng là vì nghe nhìn lẫn lộn, sự tình không nên muộn, chúng ta tiến về trưởng trấn chỗ ở đi. Mộ Phong đặt chén trà xuống, nhìn về phía Yến Vũ Hoàn nói, thị trấn biên giới trưởng trấn là duy nhất cùng hồn sát có liên hệ Dương Sát. Bọn hắn muốn tìm ra hồn sát tổng bộ vị trí cụ thể. Còn cần dựa vào trưởng trấn, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, cùng Mộ Phong rời đi dịch trạm, trưởng trấn chỗ ở vào thị trấn biên giới trung ương chỗ. Là một tòa tầng 3 lầu các, tại toàn bộ thị trấn biên giới. Đều đèn đuốc dập tắt, đen kịt một màu, chỉ có tòa này tầng 3 lầu các đèn đuốc sáng rực. Càng quỷ dị hơn là, thị trấn biên giới bên trong, tràn ngập yêu ma quỷ quái. Bách quỷ dạ hành, chỉ có tòa này lầu các phụ cận phương viên 30 mét. Một mảnh tĩnh mịch, lầu các bên trong, gầy gò trưởng trấn đang cùng mập mạp thẩm luyện nâng cốc ngôn hoan. Ăn uống linh đình, thẩm lão bản, người cái này tháng hiệu suất ngược lại là rất cao. Đây đã là tháng này thứ 7 nhóm đi. Hơn nữa nhìn chất lượng cũng không tệ. Trưởng trấn bưng cốc rượu lên, kính thẩm luyện một chén. Nụ cười trên mặt đâu còn có ban ngày chất phác, tràn đầy quỷ dị cùng âm trầm. Thẩm luyện tựa như nhìn lắm thành quen. Đáp lễ một chén, nói, còn không phải muốn nhanh chóng hoàn thành hồn sát nhiệm vụ. Dạng này ta liền có cơ hội gia nhập hồn sát, đồng thời trực tiếp tiến vào hồn sát cao tầng. Trưởng trấn có chút ân cần nói, thẩm lão bản có thể phải cố gắng lên, chờ ngươi gia nhập hồn sát cao tầng. Nhưng đừng có quên ta người bạn cũ này a, thẩm luyện hào sảng nói. Trưởng trấn, ân tình của ngươi, ta đến chết đều sẽ không quên. Chờ ta tiến vào hồn sát về sau, lại sẽ hảo hảo báo đáp ngươi. Trưởng trấn nhếch miệng cười to, càng xem càng quỷ dị, tựa như hai bên quai hàm đều vỡ ra đồng dạng, hai vị ngược lại là tốt nhã hứng, bên ngoài yêu ma quỷ quái, các ngươi ngược lại là ở bên trong cuộc sống xa hoa. Một đạo bình tĩnh thanh âm, như bôn lôi tự lầu các truyền ra ngoài đến, khiến trong phòng hai người toàn thân cứng đờ. Là ai? Thẩm luyện cùng trưởng trấn đồng thời nhảy lên một cái, trong nháy mắt này. Một cỗ kinh khủng lực lượng chút xuống mà tới, ầm ầm, lớn như vậy lầu các ầm vang nổ tung, thị trấn biên giới duy nhất quang nguyên, cũng triệt để dập tắt, lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Thẩm luyện cùng trưởng trấn từ lầu các phế tích bên trong cướp ra, lơ lửng giữa không trung, ánh mắt âm trầm nhìn về phía đối diện, chỉ thấy tại đối diện giữa không trung, một già một trẻ chậm rãi đạp không mà đến. Đi bộ nhàn nhã, tựa như đi tại nhà mình đình viện nhàn nhã, là các ngươi. Thẩm luyện trông thấy trước mắt một già một trẻ, con ngươi co rụt lại, không khỏi lên tiếng kinh hô. Cách chương.